Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 32, góc chuyện audio.com. Sáng chủ nhật, Hoắc Sâm vốn cho rằng vợ mình sẽ nổi trận lôi đình, cuồng phong bạo vũ, sấm sét vang dội với mình vì cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, thế nhưng tình huống này đã không xảy ra, thậm chí buổi sáng ngủ dậy bánh bao ngốc nhà hắn còn tặng cho hắn hai cái hôn nữa, thật sự là hạnh phúc tới quá bất ngờ, hoàn toàn không có một chút phòng bị nào. V, mặc dù thế giới nội tâm đang nhộn nhạo quay cuồng, nhưng đại não của Hoắc Sâm vẫn rất tỉnh táo, nghĩ rằng chuyện không thể phát triển theo hướng này được, bởi vì bánh bao ngốc chắc chắn phải rất tức giận vì hôm qua hắn đã tự tiện cởi cúc áo trên sóng truyền hình mới đúng. Cho nên suy ra là, nguyên nhân bánh bao happy như vậy là vì muốn dành cho hắn một sự yêu thương cuối cùng. Trước khi chết, hoặc là hôm qua khi hắn đang ngủ đã có ai nói chuyện gì đó làm bánh bao vui vẻ. Nếu đúng là nguyên nhân thứ hai thì chứng tỏ lợi dụng khi hắn đang ngủ say, cái bánh bao không biết trời cao đất rộng kia đã lén lút dùng điện thoại di động. Ha ha, rõ ràng có một mỹ nam đẹp như hoa nằm bên cạnh em. Thế mà lực chú ý của em lại chỉ đặt vào tên tiểu yêu di động kia. Chậm mất hứng, chậm khó chịu. Bánh bao ngốc không có thời gian quan tâm đến nội tâm của anh chồng trẻ con, bởi vì hiện giờ cô đang rất là vui. Khoảng 12 giờ đêm qua, sau khi thấy chồng đã ngủ say, cô tự nhận thấy lá gan của mình càng ngày càng lớn, lén lút cầm lấy điện thoại, chỉnh ánh sáng về mức tối nhất, lượn lờ block và tao bao một chút, tiếp theo đang định đọc chuyện thì đinh một cái, có người nhắn tin cho cô. Nhìn vào người gửi thì, oh me baby, nữ thần nhắn tin cho mình, cuộc đời này không còn gì để tiếc nuối nữa. Diễn viên điện ảnh Mạc AI, bao tử em có đó không? Bánh bao thích mua túi, khắp nơi đều có mặt ạ, nữ thần tìm em có việc gì vậy? Diễn viên điện ảnh Mạc AI, chị muốn hợp tác với em cùng quay một quảng cáo. Bánh bao thích mua túi, vâng ạ, vâng ạ, vâng ạ, diễn viên điện ảnh Mạc AI. Em không sợ bị chị bán đứng à, bánh bao thích mua túi, giữa người với người cần có sự tin tưởng lẫn nhau, huống hồ em cũng chả đáng bao nhiêu tiền. Nói chuyện thêm vài câu, cuối cùng bánh bao ngốc đã nhận được cơ hội quay quảng cáo cùng với nữ thần, còn trao đổi số điện thoại của nhau nữa. Ngày hôm sau, tâm trạng của bao tử vô cùng tốt, cứ vui vẻ hát vang mấy bài hát dân ca. Hoắc Sâm, vợ chồng chung gối đã trăm năm, vợ em có chuyện gì vui vậy, kể cho anh nghe đi. Làm một cái bánh bao nhân thịt không giấu được trong bụng, lúc bao tử hưng phấn là chắc chắn không kìm chế được trong lòng, cho nên chưa cần Hoắc Sâm hỏi thì bao tử cũng đã thật thà khai báo hết rồi. Quảng cáo gì, khoai tây chiên Á, em cũng muốn kiếm được nhiều tiền cho gia đình giống anh. Bao nhiêu tiền, 5 vạn đó. Tuy nhận về ánh mắt khinh bỉ của chồng nhưng bao tử vì đang vui nên không thèm chấp nhặt làm gì, vẫn vui vẻ cười ha ha. Từ ánh mắt của anh, em có thể nhận thấy sự khinh bỉ. Sao hả, chị em kiếm được ít tiền à, em nói cho anh biết nhé, 5 vạn có thể mua được rất nhiều iPhone đấy. Hoắc Sâm quyết định từ bỏ khi không thể cứu vớt được đường về của não vợ, ánh mắt hắn mặc dù có vẻ như muốn nói. Em đúng là đồ ngốc nhưng phần nhiều chính là muốn biểu đạt rằng anh thật sự không thể hiểu nổi là trong đầu em đang nghĩ gì. Góc chuyện audio.com, chỉ một cái quảng cáo khoai tây chiên giá 5 vạn mà đã khiến em kích động như vậy rồi, đúng là không có tiền đồ. Bao tử, đối với bao tử 22 tuổi mà nói thì 5 vạn quả thực là một số tiền rất lớn, bạn phải biết rằng khi bao tử đóng vai thi thể thì chỉ nhận được có 7-80 đồng mà thôi, cho nên cái người họ Hoắc kia không biết gì thì đừng có nói lung tung. Em không quan tâm tiền ít hay nhiều, cái mà em quan tâm chính là em đã có số điện thoại của nữ thần rồi, còn được một lần hợp tác với chị ý nữa chứ, thật đáng để kiêu ngạo. V, xì, anh là chồng của em, điều này mới đáng để cho em kiêu ngạo đấy. Chồng mình lại đang ngâm trong bình giấm chua rồi. Phải dỗ dành thôi, dỗ dành thôi. Ba, bên này hai vợ chồng trẻ đang dỗ nhau ngọt xớt, bên kia cũng có một đôi tình nhân đang ngược cầu một cách tàn bạo. Em tìm vợ Hoắc Sâm để quay quảng cáo cùng à? Vâng, em rất thích bao tử, bánh crepe em ý làm ăn ngon lắm luôn. Em vui là được rồi, thế chừng nào thì em mới đồng ý lấy anh. Hồi trẻ anh thừa nhận mình đã sai khi đã từ chối em nhiều lần, nhưng sau này không phải em cũng nhã nhặn từ chối anh rất nhiều sao? Cho nên chúng mình huề nhau. Với lại Hoắc Sâm nói rất đúng, yêu một người chính là liên tục muốn được đè ngã người ấy, anh hy vọng được thêm chữ. Một cách hợp pháp, vào cuối câu này, Mạc AI ngẩng đầu nhìn Cố Tử Diễm. Khiếp, em nổi hết cả da gà rồi đây này, nhỡ đâu sau khi kết hôn anh lại nói là chúng mình không hợp thì sao? Nếu ly hôn thì em lại trở thành người đã qua một đời chồng à? Cố Tử Diễm, em nhất định phải nhớ giai chuyện cũ như vậy sao? Cố Tử Diễm, gì em, lần sau mà muốn em đồng ý cưới anh thì nhớ phải chuẩn bị nhẫn và hoa hồng đấy. Được, tuần ghi hình cuối cùng sẽ chỉ tập trung quay lại những cảnh đời thường của hai vợ chồng thôi, cho nên sẽ không có đạo diễn đi theo, thay vào đó thì phòng khách phòng bếp nhà bọn họ sẽ được gắn camera. Chúng tôi phóng khoáng như vậy đó. Thật ra thì không phải đâu. Chỉ là chúng tôi không muốn bị ngược nữa thôi. Xế chiều chủ nhật, hai vợ chồng tranh thủ đi siêu thị mua đồ trước ngày ghi hình, không sai, bọn họ đúng là đang có ý định sẽ cắm rễ ở nhà một tuần làm trạch phu trạch thê. Bởi đằng nào khi quay xong chương trình này thì Hoắc Sâm cũng phải ra ngoài đóng phim, có khi 10 ngày nửa tháng cũng không về nhà. Trong siêu thị, hai người sóng vai đi bên nhau, Bánh Bao Ngốc cũng phải đeo khẩu trang, vốn định sẽ chỉ là một diễn viên quần chúng nhỏ bé không ai biết đến, kết quả lại tham gia chương trình thực tế cùng chồng, từ đó đến nay liền đi trên con đường ngập ánh hào quang, bây giờ khi đi trên đường sẽ có người chỉ cô rồi nói. Ôi trời ôi trời ôi trời, kia có phải Bao Tử Ngốc không? Cho nên để tránh bị người ta nhận ra, cô liền nghe theo đề nghị của người đã có thâm niên trong nghề, che chắn cẩn thận rồi mới ra cửa. Nhưng mà, điều khiến bọn họ không thể ngờ tới chính là, dù đã bọc kín người lại như cái bánh ú thì cũng không thể ngăn cản được cái mũi thính của đám chó săn. Và thế là hai vợ chồng ngốc lại được lên trang nhất. Chuyện là như thế này, gocchuyenaudio.com, mua xong đồ cần thiết, hai vợ chồng đang xếp hàng đợi thanh toán, Hoắc Sâm nhìn sang thì thấy trên kệ chỗ quầy thu ngân có bán bao cao su Durex, thế là hắn nghĩ lại hình như trong nhà sắp hết rồi, cho nên vì sự nghiệp đè ngã người bên gối, hắn tất nhiên phải chuẩn bị nhiều cái này một chút. Sau đó, ban ngày ban mặt, Hoắc Sâm cầm lấy mấy hộp Durex lên, vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu xem nên mua loại nào, thậm chí còn dơ ra cho Bánh Bao nhìn, dù sao vợ hắn cũng có quyền được lựa chọn cái này mà. Sau đó nữa, hai vợ chồng ngốc cùng cúi đầu nghiên cứu xem nên mua loại nào, và thế là hình ảnh này đã được đám chó săn căn góc rất khéo léo rồi chụp lại. Tiêu điểm trang nhất, Hoắc ảnh đế cùng vợ đi siêu thị, có vẻ trước mắt vẫn chưa muốn có con. Một tấn thức ăn cho chó đột nhiên ập tới khiến các fan không kịp ứng phó, Hoắc ảnh đế à, hình tượng chính trực của anh đã tan vỡ rồi. Thậm chí có không ít người còn nhắn tin giới thiệu cho họ về mấy loại bao cao su dễ sử dụng, có chất lượng tốt vân vân, tóm lại là một đám fan đen tối đang không ngừng tấn công vào blog của hai vợ chồng. Buổi tối Bao Tử ngồi nghịch điện thoại thì mới biết được tin tức nóng hổi mà cô làm nhân vật chính này. Trời ơi, sao lại thành ra thế này? Dù sao cũng che mặt rồi, có đánh chết mình cũng không thừa nhận đâu. V, chồng ơi, hình tượng của chúng mình bị phá hủy rồi. Tại sao, anh tự xem đi, cầm lấy cái điện thoại mà vợ đưa tới, Hoắc Sâm, V kép. Hình tượng đã một đi không trở lại. Đọc tin tức xong, các fan đều bụng mặt tỏ vẻ, thứ nhất, bọn họ lại bị hai vợ chồng này làm cho gato rồi. Thứ hai, nhìn cái thứ mà Hoắc Sâm đang cầm trong tay kia chật chật, hình ảnh Bao Tử bị Hoắc Sâm bổ nhào vào tự động hiện lên trong đầu. Thứ ba, giống như tiêu đề đã ghi chật chật chật. Hoắc ảnh đế bụng dạ khó lường, hiện giờ chưa muốn có con, chỉ muốn cùng vợ hưởng thụ thế giới hai người thôi. Các fan quả thực đã bị hai vợ chồng nhà này làm cho chết lặng. Trừ những tin nhắn an ủi nhiệt tình của các fan trên blog ra thì Hoắc Sâm còn nhận được điện thoại của mẹ mình. Các con dùng cách đó để ngăn không cho mẹ gặp cháu nội tương lai đấy à, Hoắc Sâm. Anh con cũng đã sinh cháu nội cho mẹ đâu. Mẹ Hoắc, hình như cũng có lý. Đinh, Hoắc ảnh đế thành công thay đổi cục diện. Đại ca, bảo trọng nhé. Sau đó là điện thoại của Cố Tử Diễm. Chật chật chật, thật không ngờ đó. Người chưa có vợ như cậu không hiểu được đâu. Thằng nhóc kia cậu đừng có quá đáng. Tôi sẽ có vợ nhanh thôi. Hơ hơ, tưởng kết hôn sớm hơn tôi mà ngon à. Sau này con của tôi sẽ ra đời sớm hơn con cậu là cái chắc cách chương.